Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Mê Điệp Chi Thương, 7, chương 770, Mê Điệp Chi Thương, 7, Cơ Huyền Thương trong lòng, phảng phất bị tác một khối trầm trọng đầu gỗ đi vào. Lại nhanh lại chát, ép tới hắn không thở nổi, kia khuôn mặt, cùng u lãnh quang mang cùng nhau, chiếu vào hắn màu tím trong mắt. Đã là cách một thế hệ, lắc lư thủy quang ở mâu trung dần dần hiện lên, hắn chậm rãi về phía trước một bước, nâng lên thủ, muốn đi thường lui tới cái kia hư ảo thân ảnh, nhưng mà, hắn lại rõ ràng mà lại vô lực thấy chính mình tay. Theo thân thể của nàng trung xuyên qua, phảng phất một trận khói nhẹ bị gió thổi tan tác một điểm, bị hắn đụng chạm địa phương, giống bị đảo loạn nhất trì xuân thủy. Trọng Quỳ, chua xót thanh âm theo yết hầu gian bài trừ đến. Hắn chậm rãi đưa tay lùi về đến, trong con ngươi chớp lên thủy quang, bỗng nhiên thật nhanh đến rơi xuống một viên, rất nhanh sẽ biến mất ở ẩn ẩn ánh sáng lạnh chung. Tuyên điệp nhẹ nhàng lượn vòng một vòng, hắn rốt cục minh bạch, xuất hiện tại thừa tướng phủ cái kia Trọng Quỳ, căn bản không phải nàng, kia chính là một cái. Sử dụng thân thể của nàng con rối, giống như cái xác không hồn, mà nàng, đã biến thành như vậy, phiêu đãng linh hồn, không, ngay cả linh hồn đều không tính là, nếu là linh hồn lời nói, lấy hắn loại trình độ này cường đại âm dương sư, lại làm sao có thể không cảm giác, nếu nàng biến thành linh hồn đi đến bên người hắn, hắn nhất định sẽ lập tức cảm giác được, nhưng là, này không là linh hồn. Thất hồn bát phách đều không có, này con là, một trận lưu lại trên thế gian chấp niệm mà thôi, bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên lấy như vậy hình thức tồn tại, không đồng ý rời đi, vì sao lại như vậy? Ngày đó phong tuyết bên trong, nàng mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm, mới đến bên người hắn, nếu hắn không có phát hiện nàng, nàng có phải không phải sẽ ở vô biên vô hạn rét lạnh chung? Triệt để hóa thành hư vô, không phải sợ, hắn nhẹ giọng nói, sợ hãi thanh âm hơi chút lớn một chút, đều sẽ đem nàng thổi tán, mặc kệ trả giá thế nào đại giới, ta đều sẽ cứu ngươi trở về, nàng hoàn toàn không hề động tĩnh. Tựa hồ thật sự chính là một trận khói nhẹ, Cơ Huyền Thương tim như bị đao cắt, nhớ tới lúc ban đầu tiếp xúc tuyên điệp thời điểm, hắn nghe được kia một tiếng, rất lạnh. Trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ một cái kết giới. Lúc này đây cùng tuyên điệp thân thể chung quanh không giống với. Lúc này đây kết giới lớn hơn nữa. Chung quanh có rất nhỏ quang. Tựa hồ thật ấm áp. Cái kia kết giới đem Trọng Quỳ hoàn toàn vây quanh lên một khắc. Nàng tựa hồ giật mình. Chậm rãi nâng lên ánh mắt. Lại mờ mịt không biết xem chỗ nào. Không lạnh thôi. Hắn nhẹ giọng nói. Bộ dạng này. Nàng đi đến bên ngoài, liền sẽ không dễ dàng bị gió thổi tan tác, Trọng Quỳ chậm rãi rũ mắt xuống tinh, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như đúc, cách âm dương lưỡng giới, thủy chung không giống với, sừng tê giác quang, toát ra một chút, sau đó chậm rãi yếu bớt, đã dần dần dập tắt, Trọng Quỳ thân ảnh, chậm rãi biến mất, cuối cùng, đại điện chung một mảnh tối đen, chỉ có tuyên điệp trên người ẩn ẩn lam quang. Ở phóng xuất ra mỏng manh quang mang, yên tĩnh, đại điện bên trong yên tĩnh duy trì thật lâu, im lặng không nói gì, một tia tiếng động đều không có, Cơ Huyền Thương đứng trong bóng đêm, không biết suy nghĩ cái gì, qua thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, Hàn Phóng, Vương Thượng, nô tài ở ngoài cửa lập tức truyền đến Hàn Phóng thanh âm mơ siêu, đốt đèn, hắn chậm rãi nói, là, Hàn Phóng mở cửa. Cung nhân nối đuôi nhau mà vào, giờ sáng ngời ngọn nến, nhất chản đem đế nến thượng ngọn nến cho mơ siêu đại điện chung một lần nữa khôi phục. Sáng ngời, Hàn Phóng ngẩng đầu, thế này mới thấy Tần Vương dựa vào đệm mềm, bán nhắm mắt lại, Vương Thượng, hay không cần tắm rửa nghỉ ngơi? Hàn Phóng hỏi, hết chương.